Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 20 tháng 7 năm 2008. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ sinh hoạt Phật pháp hàng tuần. Hôm nay quý vị có khỏe không? Trời ấm quá, quý vị có vui không? Chuẩn bị đi tu chưa? Đi tu 10 ngày. Đây là Quảng cáo là pháp danh. Quảng cáo chứ không phải là quảng cáo. Mà quý vị nào muốn nhớ chú quảng cáo là cứ nhớ điểm sắm, có món há cảo. Là quảng cáo. Quảng cáo năm nay một chút xíu quảng cáo sẽ tự giới thiệu. Con ở đâu, con tên gì và tại sao con tới đây. Giờ con nói cho quý bác, quý cô nghe con tên gì. Dạ đàng hoàng, cầm microphone đi. Dạ con tên là, nhìn xuống nói. Trò xưa. Không, con pháp danh gì? Hoàng dạ. Cạo. Dạ. Dạ Hoàng Cạo. Xích xích lên. Con năm nay mấy tuổi? Con mấy tuổi? How old are you? 8. Điều này lỗ quá. Đi theo thầy Việt Nam mà không biết nói tiếng Việt. Năm nay con 8 tuổi hả? Con ở đâu tới đây? Where you come from? Yeah, Vancouver. Quảng cáo ở Vancouver. Con tới đây làm chi? Why are you here for? Nói lớn lên. Con tới đây làm gì? Tới đây đi tu hả? Yeah. Nói đi, để không thôi ta tưởng thầy dụ. Đi tu là tới đây làm gì? Con muốn đi tu. Ừ. Bây giờ con đọc cái bài kệ Vạn vật tranh sống thầy mới dạy đó. Đọc lớn lên nghe. Vạn vật tranh sinh trên trái đất này nguyện cho tất cả có bác con thầy. Đại bàng kim gì? Si diệu. Đọc lớn lên. Đại bàng kim si diệu khoáng ngã quý thầm chúng la sát quý tử mạo cam lộ thức sinh mạng an mục đệ tọa. Giỏi quá, thưa quý vị vỗ tay. Đây là chú năm ngoái là 7 tuổi đi qua bên này dự khóa tu xuất gia gieo duyên với ba mẹ. Và sau đó thì đi về nhà thì nói với ba mẹ là con muốn đi về Edmonton, đi xuất gia. Và năm ngoái đó là hỏi chơi thôi. Hỏi con muốn cạo đầu không? Nói dạ muốn. Rồi hỏi xong rồi thì Pháp Hòa bỏ quên thì chú cứ đi theo. Chú một hai là chú bắt cạo đầu cho chú. Và sau khi cạo đầu rồi đó thì đi về nhà thì không muốn để tóc nữa. Cứ muốn để đóc như vậy rồi mặc đồ tu như vậy đi học thôi. Và năm nay là 8 tuổi. Và mùa hè năm nay đó là đi vô trường từ giã hết. Bạn bè, thầy cô giáo nói I move to Edmonton. Dọn đi qua Edmonton. Thì thật ra chú đang ở đây thực tập 2 tháng hè. Nếu mà sau 2 tháng hè mà chú thích thì chú có thể tiếp tục ở lại. Thầy Pháp Hòa sẽ apply xin cho chú đi học ở đây. Và trong tương lai nếu mà thời gian cho phép, cơ duyên đã đến thì mình sẽ làm lễ xuất gia cho Quảng Cáo. Và hôm qua chú đi theo Pháp Hòa, chú hỏi thầy chừng nào con mới được cái brown bowl. Quý vị biết brown bowl là gì không? Cái bình bát á. Tại chú thấy bữa nào quý thầy cũng ăn cơm trong cái bình bát. Chú đi theo Pháp Hòa, chú hỏi chừng nào con mới được cái bình bát đó. Pháp Hòa nói chừng nào con giống thầy mới được. Giỏi lắm. Cảm ơn con. Thank you. Con xuống dưới con ngồi đi. Lát con lên hát. Kính thưa đại chúng, trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta đó, chúng ta thường gặp những cái điều mà chúng ta gọi là không như ý, không như lòng. Có nhiều khi mình buồn, mình muốn đi thiệt là xa, đi cái chỗ nào mà không ai biết đến mình, không ai còn phiền lụy gì đến mình hết, đúng không? Nhiều khi tôi muốn bỏ đi thật xa. Câu thứ hai là gì? cái gì mà như kẻ không nhà đó. Nhưng mà thiệt sự là muốn thôi chứ chưa đi được. Có nhiều khi mình buồn mình nói tôi muốn đi tu cho rồi. Có nhiều khi mình là lên chùa mình nói là xin đi tu. Nhưng mà thiệt sự quý thầy nhìn tướng mình, quý thầy biết mình chưa tu được đâu. Tại vì bây giờ đang buồn, đang khổ rồi nói vậy đó. Chứ thiệt sự ra khi mà mình vui và khi mình trở về với cái thực tại, mình còn có những cái trách nhiệm, mình còn có những cái bổn phận, thì đôi khi mình đi chưa có được. Thì theo lời Phật dạy á, chúng ta không cần phải đi đâu hết. Chúng ta cứ ở ngay trong cái thế giới ta bà này mà chúng ta tu. Nếu mà cái tâm mình chưa có buông bỏ được, thì bây giờ mình có đi lên non lên núi đi nữa thì cũng vậy thôi à. Tại vì quan trọng là ở chỗ cái tâm của mình. Thí dụ mình ở ngay cái chỗ động mà tâm mình vẫn bình an thì những cái tác động bên ngoài nó không có khả năng nó làm mình ô nhiễm. Thứ sáu vừa rồi trong lớp thiền của người Tây Phương thì có một anh Tây Phương, ảnh giơ tay mới hỏi rằng: thưa thầy, thầy có thể cho biết về những cái phiền loạn ở cõi đời này. Thì Pháp Hòa mới nói là thay vì Pháp Hòa trả lời anh á, thì Pháp Hòa không có trả lời liền, mà Pháp Hòa mới nói rằng thường thường khi mà người ta vẽ hình một Đức Phật thì người ta hay để tượng Phật, người ta hay vẽ Đức Phật có khi là đứng, có khi là ngồi, và thậm chí có khi nằm, phải không? Mà thường thường là ở trên một cái tư thế là hoa sen, ở trong hoa sen. Phật ngồi trên hoa sen, Phật đi trên hoa sen, Phật đứng trên hoa sen, và có nhiều khi Phật nằm trên hoa sen. Ta vẽ hình Phật như vậy. Hoa sen từ đâu mà ra? Hoa sen phải từ bùn mà ra. Tại vì không có bùn thì không có hoa sen. Hoa sen phải mọc ở trong bùn. Chứ còn nếu mà chúng ta đem hoa sen mà chúng ta trồng ở trong chậu thì không có hoa sen và không có đẹp. Từ trong bùn mà cái hoa sen được nở lên tinh khiết. Cũng y như vậy, mỗi người của chúng ta là một đóa hoa sen, và cõi đời cũng giống như là một cái vũng bùn, mà từ trong vũng bùn đó hoa sen mọc lên. Chúng ta có giác ngộ, chúng ta có tinh tiến tu học cũng nhờ từ những cái chỗ phiền nhiễu này. Cho quý vị thấy không, luôn luôn ta để ta tạc tượng Phật, ta cũng để tạc tượng Phật ngồi trên hoa sen. Hoa sen có nhiều ý nghĩa lắm, nhưng mà ở đây mình chỉ nói sơ thôi, là hoa sen mọc từ bùn mà lên. Cũng y như vậy, chúng ta cũng phải từ những cái khổ đau mà đứng dậy. Con người mà có khổ đau nhiều thì con người giác ngộ nhiều. Con người khổ đau nhiều thì con người càng ý thức về cuộc sống càng nhiều. Và chúng ta luôn có cái mong muốn là chúng ta đi tìm cái niềm vui, vì chúng ta rất sợ cái buồn. Thậm chí mà ở nhà mình chịu cũng không nổi nữa, buồn. Nhưng mà cái lúc mà buồn quá trời buồn á thì muốn làm sao? Muốn xa lánh, phải không? Thành tử lúc mình buồn thì muốn xa lánh, mà lúc bình thường thì muốn kiếm người xung quanh mình để mà đừng có cho mình bị buồn. Mà khi mà mình muốn xa lánh đó không phải là để làm cái gì mà để cho mình hết buồn, mà thiệt sự ra cái buồn nó cứ chồng chất là tại vì trong tâm tư mình chưa có buông xả được. Đức Phật dạy trong kinh, chúng ta nên tìm những cái vui chân thật. Cái vui chân thật là cái vui rất là nhẹ nhàng, rất là thanh thoát, rất là ý vị. Thí dụ như có nhiều người thích cắm hoa, và mỗi khi mà người ta cắm hoa và người ta không có cắm nhiều, chỉ cần một hai cái hoa người ta để vào đó thôi, nhưng mà nó rất là nghệ thuật. Cái vui của người ta là cắm hoa, cái vui của người ta là pha một ly trà rồi ngồi uống trà trong yên tĩnh. Thí dụ như vậy. Và chư tổ trong kinh luận cũng có đưa ra 5 cái niềm vui. Cái niềm vui thứ nhất á, là niềm vui xuất gia. Xuất gia là gì? Theo cái nghĩa rất thường, xuất gia là chúng ta rời khỏi gia đình của mình, đi vào chùa tu. Tiếng Anh dịch là living home. Cho nên lễ xuất gia có khi còn dịch là living home ceremony, lễ rời khỏi nhà. Nhưng mình dịch cho nó rõ một chút á, là ordination ceremony. Xuất gia có 3 nghĩa. Cái nghĩa thứ nhất á, là xuất thế tục gia. Mình ra khỏi cái gia đình mà thế sự mình đang sống. Cái nghĩa thứ hai là xuất phiền não gia, ra khỏi cái nhà phiền não. Cái nghĩa thứ ba là xuất tam giới gia. Bây giờ cái xuất tam giới gia là nó hơi xa. Tam giới là dục giới, là sắc giới, là vô sắc giới đó. Dục giới là ra khỏi cái nhà ham muốn, thấy không? Cái nhà còn ham mê những cái hình sắc, cái nhà mà còn đi theo những cái chạy nhảy trong tư tưởng. Bây giờ mình nói gần chút đi, là xuất thế tục gia. Rồi xuất phiền não gia. Có nhiều khi mình làm được một việc thôi, là mình rời khỏi được cái nhà của mình, nhưng mình không rời khỏi được cái nhà phiền não. Ở đây có ai dám giơ tay nói tôi hết phiền não không? Đâu có ai dám đâu. Tại vì ai cũng đang ở trong cái phiền não. Nhưng mà mình đi chùa mình tu là để làm gì? Để mỗi ngày mình tập, mình ra khỏi nhà từ từ. Cho nên mỗi khi mà đi ra đường, mỗi lần mà bước ra khỏi cửa là quý thầy đọc bài kệ. Các vị mà đi tu phải thuộc bài kệ mỗi khi bước ra khỏi nhà. Bài kệ chữ Hán là: Tùng xá xuất thời, đương nguyện chúng sanh, thâm nhập Phật trí, vĩnh xuất tam giới. Từ nhà đi ra, cầu cho chúng sanh vào sâu trí Phật, xa nhà tam giới. Cho nên là cái chữ xuất gia nó 3 nghĩa nha: xuất thế tục gia, xuất phiền não gia, xuất tam giới gia. Có 3 nghĩa. Rồi xuất gia có 4 cách. Thứ nhất á, là thân xuất gia mà tâm không xuất gia. Quý vị nhớ nha, thân xuất gia mà tâm không xuất gia. Cách thứ hai là thân tâm đều xuất gia. Cách thứ ba, tâm xuất gia mà thân không xuất gia. Cách thứ tư là thân tâm đều xuất gia. Có phải không? Nãy giờ liệt đủ 4 cách không? Thứ nhất là thân xuất gia mà tâm không xuất gia. Thứ hai là tâm xuất gia mà thân không xuất gia. Thứ ba là thân tâm đều xuất gia. Thứ tư là thân tâm đều không xuất gia. Bây giờ ví dụ, bây giờ cái Pháp Hòa hay quý cô, quý chú là thân xuất gia. Nhưng mà nếu mà vô trong này mà vẫn còn gây gỗ, giận hờn, phiền não, ích kỷ, nhỏ nhoi, thì cái đó tâm có xuất gia không? Không. Mới được cái thân xuất gia mà tâm không xuất gia. Còn có nhiều khi mình, quý vị ngồi đây, đầu chưa cạo, thân chưa mặc y, nhưng mà tâm mỗi ngày bớt đi những cái phiền não, bớt những cái ích kỷ nhỏ nhoi, thì cái đó gọi là gì? Tâm xuất gia mà thân không xuất gia. Vậy cái nào tốt? Thà là cái tâm xuất gia, thân không xuất gia cũng được, còn hơn là thân xuất gia mà tâm không xuất gia. Còn nếu giỏi nữa thì thân tâm đều xuất gia. Còn tệ quá thì thân tâm đều không xuất gia. Cái thân không xuất gia mà cái tâm cũng không xuất gia. Mà xuất gia là gì? Xuất khỏi, ra khỏi cái nhà phiền não. Như vậy, nếu mình nhìn lại thân của mình, mà nếu thấy rằng mình chưa được đi tu, cũng đừng buồn. Mà mình phải quán chiếu là bây giờ thân mình chưa xuất gia, nhưng mà cái gì xuất gia? tâm mình đã xuất gia. Nếu vậy thì mình nên vui hay nên buồn? Nên vui. Rồi mỗi năm mình tạo cái điều kiện là về chùa tu học 10 ngày. Đó là mình để mình gieo cái duyên xuất gia. Còn giỏi nữa thì mỗi tháng mình tập về chùa mình tu bát quan trai. Bởi vì một tháng một ngày mà tu bát quan trai đó đó là mình gieo cái nhân duyên để đi xuất gia. Cho nên tất cả những người đi xuất gia là vì vui mà xuất gia, chứ không có buồn mà xuất gia. Chứ nếu mà buồn mà xuất gia đó, ở được bao lâu? Mùng 3, dài lắm là tới mùng 7. Mà có sàn, có sảy, có nghĩa là có năn nỉ lắm là cũng tới mùng 10. Nghĩa là đi vô rồi thì sẽ đi ra là bởi vì ở không có nổi. Đừng có thấy chỉ như vậy mà đơn giản. Tại vì nổi cái chuyện là ăn chay thôi, là đôi khi làm cũng không nổi. Hay là nổi cái chuyện thức khuya dậy sớm thôi. Trời ơi, tháng tu có ngày mà cái giác mà ngồi pháp đàm đó nghe, cho giờ đó mà cho ngồi đồng là tốt nhất. Là tại vì giờ đó là nó hết xíu quách rồi. 5:30 là la chuông lắc là thức rồi. Rồi chuông lắc thức rồi mình nằm đó mình nghĩ làm sao biết không? Thôi, người ta đông lắm, mình đi washroom chỉ cho nó mộ, cho nó sớm, để cho người ta đi trước đi, mình nằm đây mình nướng. À, rồi mình trở qua trở lại cái lát nó khét. À, như vậy thì mình ngồi mình lên, mình tụng thời kinh, mình ngồi thiền, chứ thiệt sự ra mình ngồi đó mình làm cái gì? À, mình ngồi đó mình ngủ thôi. Cho nên tụng lăng nghiêm mà, đệ nhất hội, đệ nhị hội, đệ tam hội, đệ tứ hội, cái chưa tới đệ ngũ cái mình làm trước rồi. Thấy không? Thành thử ra nội cái chuyện mà đi xuất gia thông thường, đi vô chùa bình thường, mình làm cũng không nổi. Chứ không phải chuyện dễ. Cho nên người nào mà đi xuất gia được, đó là một cái cơ duyên rất lớn, một cái thiện căn rất lớn, và chúng ta cần hộ niệm, giúp đỡ, khuyến tấn. Rồi bây giờ mình nhìn các người trẻ trẻ mà giờ họ ham tu lắm, mình chỉ lại mình khen thôi mà mình quên nhìn mình bao nhiêu tuổi sống trong lăn lộn. Nghĩa là mình ném đủ rồi đó, thấy không? Hương vị cuộc đời mình ném đủ rồi đó, đắng chát chua cay ngọt bùi béo mặn gì mình ném đủ rồi đó, vậy mà vẫn chưa chịu nếm cái vị thiền. Có cái vị gọi là vị thiền. Vị thiền là hồi nãy đó, thấy không? Hồi nãy quý vị tụng cái bài tụng hạnh phúc đó, chúng con được ngồi đây trong phút giây hiện tại, bao bọc bởi tăng thân, thấy mình thật may mắn, sinh ra được làm người. Con sớm gặp chánh pháp, hạt bồ đề tứ tẩm, lại có duyên được sống hòa hợp trong tăng thân. Năng lượng của, là năng lực của tăng đoàn đang bảo hộ cho con. Rồi trong đó có những câu: mũi nếm, lưỡi nếm được pháp vị, mũi ngửi thấy hương trầm, lưỡi nếm được pháp vị, thế ngồi con vững chãi, ý hợp nhất với thân. Nếu không có Thế Tôn, nếu không có diệu pháp, nếu không có tăng đoàn, làm sao con may mắn được pháp lạc hôm nay? Cho pháp lạc là gì? Pháp lạc là niềm vui khi mình nghe Phật pháp. Cho nên mình mà được đi xuất gia đó, trọn vẹn cuộc đời này, đó là một niềm vui của mình. Còn nếu những vị nào chưa đi xuất gia được thì hãy quán chiếu, mình chưa xuất gia bằng thân được, nhưng bây giờ mình đang xuất gia bằng tâm. Tâm mình xuất gia, tâm mình mỗi ngày bớt đi những cái phiền não giận tức. Cho nên người ta thường nói đó, cạo cái đầu thì dễ nhưng mà cạo cái tâm khó. Cạo cái đầu 5 phút à, nhưng mà cạo cái tâm này cạo hoài cạo không sạch. Cho nên muốn cạo cái đầu thì cần cái tông đơ, cái lưỡi dao là cạo 5 phút là xong. Ở chùa khỏi cần ai cạo giùm ai hết á, ngay cả mấy chú tiểu nhỏ cũng tự cạo à. Vô trong chùa mà mới 1-2 tuần đầu còn có người cạo phụ, chứ ở chừng tháng sau là phải tự cạo thôi, phải học mà tự cạo. Pháp Hòa là cứ thứ 6 mà trễ lắm là thứ 7. Chỉ cần mà có cái to cái tông đơ mà đẩy 5 phút là sạch cái đầu. Cho nên cạo cái đầu nó mau lắm mà cạo cái tâm thì nó lâu. Mà muốn được cạo cái tâm á, thì chúng ta hằng ngày phải gì? Phải thường xuyên tiếp xúc với giáo pháp, với những điều thánh thiện, thì từ từ mới giúp cho mình tẩy trừ được, giúp cho mình gột rửa được cái tâm đó. Cho nên mỗi tuần mà đi nghe giảng nè, mỗi tuần mà về chùa tụng kinh nè, đó là quý vị đang thực hiện cái chuyện rửa tâm, gột ý đó. Đừng coi thường. Một tuần lễ là mình tiếp xúc quá nhiều những cái phiền lụy bên ngoài rồi, còn có ngày chủ nhật buổi sáng thôi chứ không chọn một ngày nữa, về đây để ngâm mình ở trong giáo pháp một chút. Vậy mà đôi khi mình còn không chịu ngâm nữa, mình tu theo đạo gốc. Hỏi đạo gì nó tôi đạo Phật và đạo gốc à. Hỏi gốc gì biết không? Gốc cây. Tới giờ thầy giảng ra gốc cây ngồi chơi kêu đạo gốc. Anh đạo gì nữa? Tôi đạo Phật. Đạo anh đạo sao? Tôi đạo dòng à. Tôi đạo dòng, đạo Phật mà đạo dòng. Hỏi dòng gì biết không? Đi vòng vòng. Tới giờ thầy giảng đi vòng vòng ngoài thôi. Cho nên mình cũng đạo gốc, đạo dòng vậy, nhưng mà dòng dòng với là gốc cây thôi, chứ không phải là căn rễ sự thật. Cho nên mỗi một ngày chủ nhật mà chúng ta thu xếp được công việc và chúng ta về chùa tụng kinh, nghe giảng, đó là chúng ta đang thực hiện cái chuyện rửa tâm, gội cái ý. Và chúng ta đang thực hiện cái chuyện xuất gia của mình đó. Xuất gia này là tâm xuất gia. Rồi khi nào mà cơ duyên thuần thục thì chừng đó thì sao? Thân được xuất gia. Lúc đó đầu tròn áo vuông trọn vẹn. Quý vị biết đầu tròn áo vuông không? Đầu tròn là cạo cái đầu rồi nó tròn nè. Áo vuông là mặc cái y nó có ô vuông vuông vuông vậy đó. Đầu tròn áo vuông. Mà cũng ý cũng muốn nói gì? Ý muốn nói người tu rồi là phải làm việc cho nó vuông tròn. Thì bây giờ mình đợi tới cái ngày đó vuông tròn, thì bây giờ mình phải vuông tròn từ từ. Mình mỗi ngày mình bào mòn cái vòng, cái tròn mà không có bào, không có dũa thì làm sao nó tròn được. Cái vuông mà chúng ta không lấy thước chúng ta đo thì chúng ta làm sao vuông được. Cho nên cái y của quý thầy, quý vị thấy không, có cái viền ở phía này nè, cái viền phía này à. Cái viền này là tượng trưng cho cái gì? Cái viền này là tượng trưng cho cái bờ đê, cái sự ngăn che. Ruộng là phải có sự ngăn che, người tu là phải sự ngăn che. Cho nên đầu tròn áo vuông là vậy. Cái niềm vui thứ nhất là đi xuất gia. Bây giờ các vị mà được cạo đầu mặc áo rồi, đó là niềm vui trọn vẹn. Còn vị nào chưa được không sao, quán chiếu mình bây giờ đang thực hiện tâm xuất gia mà thân không cần xuất gia. Tâm chưa được cơ duyên xuất gia thì bây giờ tâm bắt đầu xuất gia. Rồi mình chưa được xuất thế tục gia thì bây giờ mình tập cái gì? Xuất phiền não gia. Mình tập xuất phiền não gia đi. Rồi khi nào mà mình đủ cơ duyên mình xuất thế tục gia. Cái kia nó dễ hơn cái thứ nhất, nó dễ hơn cái thứ nhì. Cho nên người ta hay nói là thứ nhất là tu tại gia đó. Nhớ không? Thứ nhì tu chợ, thứ ba tu chùa. Tu tại gia coi vậy mà khó. Không? Rồi khó hơn chút nữa là tu ngoài chợ. Rồi cái dễ là tu trong chùa. Tại sao? Tại vì vô trong chùa rồi á, thì ít nhiều gì cái hoàn cảnh trong chùa nó cũng khuyến tấn mình nhiều. Thí dụ mình tu ở nhà, mình quy định rồi nghe, mỗi ngày á, mình tụng kinh lúc 5 giờ sáng. Mình nói ví dụ vậy đi. Nhưng mà tuần lễ hình như mình tụng được có 1 bữa, còn 4 bữa kia là mình bận nướng. Không? Còn mình vô chùa mình đi tu rồi á, người ta thức thì mình cũng thức. Tức là người ta thức rồi không lẽ mình nằm đó. Cho nên nó sắp tấn mình rất là nhiều. Ở nhà mình á, muốn ăn giờ nào ăn, còn đi vô chùa là ăn đúng giờ. Đại chúng lắc chuông rồi là đại chúng ra ăn cơm đúng giờ. Trừ những vị có việc, có công chuyện thì không nói. Nhưng mình đa phần là phải thực hiện cái chuyện ăn đúng giờ. Mà thậm chí no rồi cũng phải ra ngồi đó. Vì giờ đó là giờ hợp mặt cả chúng. Chứ không phải nói tôi no rồi tôi muốn ăn. Thường thường theo cái pháp, cái nguyên tắc là no cũng phải ra ngồi. Vì nhiều khi có những cái thông báo, có những cái gì đó chúng ta cần có mặt. Mà ngồi ăn đó là để có mặt cho nhau. Chứ không phải đặt cái chuyện ăn là chính. Cơ hội ăn là cơ hội ngồi lại với nhau. Cho nên trong một gia đình đó, vợ chồng con cái mà ngồi ăn cơm với nhau là đang thực hiện cái sự có mặt với nhau. Từ sáng tới chiều không thấy nhau, bây giờ mỗi buổi chiều mà cố gắng ngồi lại ăn cơm với nhau. đừng có bật cái tivi lên mỗi người một tô. Thấy không? Lấy một tô cơm rồi ngồi bật tivi, vậy mình ăn cơm với cái tivi, mình trung thành với cái tivi nhiều hơn. Thấy không? Thành thử ra ráng ngồi ăn cơm với nhau để nhìn mặt nhau chứ. Để rồi mai chiều mốt nọ rồi lỡ một người nào có ra đi thì không có còn hối tiếc nữa. Cả lúc đó không cần cầm cái hình, cầm cái hình rồi ôm cái hình, vì mình đã nhìn nhau rất kỹ rồi. Đó là cái niềm vui thứ nhất là mình đi xuất gia. Thì Pháp Hòa nói hai phần: vị nào đã được đi xuất gia thì đó là niềm vui thật sự, còn vị nào chưa được cũng cứ vui, là vì mình đang đi ra nhà phiền não, đang làm cái chuyện tâm xuất gia mà thân chưa được dịp xuất gia. Định khi nào trái nó chín mùi thuần thục thì chừng đó có ra nhà thế gian cũng dễ dàng lắm. Cái điều thứ hai của niềm vui đó là xa lìa. Xa lìa cái gì? Xa lìa những cái gì nó dở, xa lìa những cái gì nó không hay, nó đau khổ, mà mình xa lìa được nó mình vui không? Mình vui lắm. Hồi sáng này có một chú Phật tử lên gặp Pháp Hòa và chú rất là mừng. Chú nói: thầy ơi, bữa nay con bỏ được thuốc lá rồi. Và lát sau chú chạy tới chú đưa cục kẹo lên. Chú nói mỗi lần mà nó lên cơn ghiền á, ngậm cục kẹo này có nó hết. Đó là cái người tinh tấn. Cái người tinh tấn là cái người biết tìm cái phương pháp để giúp cho mình xa lìa. Chứ mình đừng nói lỡ ghiền rồi làm sao. Thấy không? Ghiền cũng có sửa sửa được chứ không sao hết á. Thí dụ giờ mình hút thuốc mà vợ con mình bị allergy, thì vì nếu mà mình thương con thương vợ thật sự là mình phải tập bỏ thuốc. Rồi mình có cái tật là uống rượu, mà hãy mà rượu vô rồi là sai loạn tánh cuồng tâm, thốt ra lời lắm nhiều chuyện sai lầm. Thằng rể kêu ông cha vợ bằng mi, còn nhạc mẫu con quỷ già thèo lẻo. Mà nếu mà mình biết là mình uống rượu vô rồi là nó có chuyện đó, phải không? Rồi điều khi rồi mình còn phải đánh đập vợ con mình, làm khổ gia đình. Mà khi mình tỉnh rượu rồi, mình biết cái đó bậy rồi, tại sao mình không lìa nó đi? Cứ mỗi lần xong là mình xin lỗi. Rồi mình xin lỗi riết ta nghe, nó nhàm cái tai rồi mình sôi lĩnh. Mình cứ gọi là sáng xỉn, là chiều say, tối lai rai, mai làm nữa. Cho nên không lúc nào mình tỉnh hết. Cho nên một cái người tu thiền đó, cái quả vị người tu thiền mà chứng đầu tiên nhất là gì biết không? Là ly sinh hỷ lạc. Ly là lìa. Lìa được cái gì đó mình mê lầm, mà mình lìa được nó thì mình liền sinh cái niềm vui. Đó là cái cảnh giới đầu tiên của người tu, gọi là sơ thiền. Chứng được cái quả đầu tiên, ly sinh hỷ lạc. Vậy thì bây giờ cái đạo hữu hồi nãy gặp Pháp Hòa đó, chắc khoảng chừng tháng sau đạo hữu này chứng được quả ly sinh hỷ lạc. Lìa được, bây giờ lìa được thuốc lá là sanh niềm vui. Trên đời này á, mình nhiều thứ mê lắm. Phải không? Mình nhiều thứ để mình mê lắm. Có nhiều người thật sự ra, chẳng hạn như là mê thuốc, mê cờ bạc, mê đi ra quán cà phê ngồi, nó chẳng tội lỗi, chẳng tội gì. Nhưng mà nó có cái lỗi. Tội thì không mà lỗi thì có đó. Lỗi ở chỗ nào? Lỗi ở cái chỗ là chúng ta hủy hoại thân của mình. Lỗi ở cái chỗ là chúng ta không có biết giữ gìn tài sản do mồ hôi nước mắt mình làm nên. Lỗi ở cái chỗ là mình làm khổ vợ, khổ con, khổ người thân của mình. Tội thì có thể chưa, nhưng mà lỗi thì đã có. Có nhiều khi nó tôi chơi tiền tôi chứ tôi chơi tiền của ai. Biết là tiền của mình nhưng mà cũng mồ hôi nước mắt của mình làm nên. Mà thay vì mình đi chơi mà phí như vậy thì tại sao mình không để mình nuôi con nó ăn học? Hoặc là mình bố thí làm lành cho những cái người nghèo khổ, nó có lợi ích hơn. Cho nên cái niềm vui thứ hai của mình đó là xa lìa là vui. Cho nên mình thử bây giờ mình quán chiếu đi. Cho nên mình phải tìm những cái niềm vui, dù nó rất nhỏ, nhưng mà từ những cái niềm vui nhỏ đó nó tạo nên cái niềm vui lớn. Và cái vui như vậy gọi là cái niềm vui ý vị, cái niềm vui bình thản, Còn cái vui mà rộn ràng nhộn nhịp theo cái kiểu thế gian là hội họp rồi ăn chơi rồi này kia cũng có vui đó, nhưng mà cái vui đó bao lâu? Khi tỉnh rượu lúc tàn canh, một mình lại thương mình xót xa. Lúc mà mình tỉnh rượu lúc canh tàn rồi, khi tỉnh rượu lúc canh tàn, hết giờ tỉnh rồi, thì một mình đối diện với chính mình. Bia rượu thì một đống lon chai đó, chén bát một đống đó, ai dọn? Cũng mình dọn, cũng mình bày. Mình bày thì mình dọn, thiên hạ người ta tới người ta nhậu xong người ta đi về. Rồi cứ như vậy mà hết nhà này tới nhà kia, hết tuần này tới tuần nọ, ruột gan thì nó cháy, thì giờ thì mất, phải không? Đó là chưa nói tới cái chuyện rồi là khi mà rượu vô rồi, chén tạc chén thù nói qua nói lại rồi xích mích với nhau, giận hờn với nhau. Cho nên từ cái nhỏ đó nó tạo biết bao nhiêu những cái rối rắm. Mà mình bây giờ mình xa lìa được những cái không cần thiết thì tự nhiên niềm vui nó có. Bây giờ quý vị không tin đó nha, quý vị thử đi. Vợ chồng ngày xưa chưa tu á, hình như gây mỗi ngày. Không có gây lớn đâu, gây nhỏ nhỏ, gây sòng nhỏ nhỏ thôi, phải không? Nhưng mà bây giờ mà biết tu rồi, mà mỗi một ngày mình nhìn lại từ sáng tới chiều á, vợ chồng bây giờ không có sực nhau nữa đó. Ta tự nhiên thấy nó có niềm vui. Quý vị chưa có bao giờ, không biết quý vị có từng nghe mấy em nhỏ nó lên nó tâm sự không? Quý vị nghe nhiều câu đứa mấy em nhỏ nó nói mà mình đứt ruột lắm. Có một đứa nhỏ, nó lên chùa. Cái bữa đó ba mẹ nó chở nó đi sinh hoạt, cái Pháp Hòa hỏi con, à, ba mẹ con khỏe không? Quý vị biết nó nói là sao? Nó chắp tay, nó nói dạ cảm ơn thầy. Nhờ ba mẹ đi chùa, lúc này tụi con cũng vui, tại ba mẹ không có gây lộn. Mà nó mới có 9 tuổi. Như vậy đó, là đứa nhỏ đó nó sống ở trong cái môi trường gì? Nó sống ở trong cái môi trường là cha mẹ gây gổ hằng ngày. Nó ăn cơm thì ít chứ nó nghe gây thì nhiều. Bởi vì nhiều khi nó nghe không là nó no. Mà nhiều khi á, nó ăn không khí không cũng no, tại giận đâu nấu. Giận thì mạnh ông đi, mạnh bà đi, không nấu rồi bỏ nó. Rồi nhiều khi giận thì mua một đống chip về ăn đi con. Mua vài bình sữa để đó ăn đi con. Rồi cứ thằng nhỏ cứ uống sữa ăn chip không. Cho nên bây giờ mình mà quán chiếu mà vợ chồng mà xa lìa được những cái ngày gây gỗ với nhau đó, hạnh phúc. Trong cái bài hát mà nói lại tình xưa đó, Pháp Hòa có sửa một câu ở trong đó. Ta gây hoài sợ rằng con cái bơ vơ, nhà mình không sao yên ấm, ta sẽ khổ suốt đời em ơi. Thì cái ông chồng nghe được câu nói đó của vợ, ông phải đáp lại. Thì em ơi, vì nghĩa xưa ta về xây dựng lại. Chuyển hóa bao niềm đau xót đến bình an. Rồi sau cơn mưa, giông tố sẽ vượt qua. Vì sao? Vì sao cơn mưa trời lại sáng. Mà ngày xưa mình để ý đi, mình càng đi chơi gọi là nhậu nhẹt cờ bạc, có tuần nào mà về mà vợ chồng yên thấm không? Ít lắm. Là hễ mà về thì thế nào cũng thua rồi gây rồi là có chuyện. Mà vậy mà không quán lại, mình phải quán. Cái thứ bảy mình đi chơi, chủ nhật về có chuyện. Rồi là bắt đầu từ thứ hai tới thứ sáu là không ai nhìn nhau nha. Bà vậy mà thứ bảy là bắt đầu đi tiếp. Rồi về chủ nhật gây, thứ hai tới thứ sáu không nhìn. Vậy mà cứ năm này qua tháng nọ mà chưa một phút nào chúng ta nghĩ phải làm gì. Mà chúng ta đi tìm cái vui kiểu đó. Cho nên bây giờ mình tu rồi là mình phải nhìn lại cái hoàn cảnh trong gia đình của mình. Đó là mình xa lìa. Xa lìa là mình có niềm vui. Cái niềm vui thứ ba là tịch tỉnh. Tịch tỉnh là gì? Tịch tỉnh là vắng lặng. Mình vắng lặng cái gì? Mình lắng vặn ở trong, mình vắng lặng ở trong cái nội tâm của mình. Thường thường cái tâm của mình ít có khi nào nó yên lắm. Mình ngồi chỗ mà mình đủ thứ những cái phan duyên. Phan duyên là gì? Là mình duyên theo một cái chuyện gì đó, rồi mình phân theo, mình chạy, mình rong chạy theo nó. Thí dụ nha, mình không có đi đâu hết á, mình ở yên chỗ à. mà mình cứ nhắc cái phone lên. Mình hỏi sao? Bữa nay chị có đi chùa không? Tôi bận quá tôi không có đi. Câu kế, chùa bữa nay có gì lạ không? Mà không phải chứ cái ý là mình hỏi để mà coi coi chùa bữa nay có thông báo chương trình tu học sinh hoạt gì không? Có chuyện gì lạ không? Có nghĩa là có chuyện gì hấp dẫn, xốp dẻo không nghe? Tức là mình bữa nay mình không đi là tâm mình nó cũng lặng được 5 phút, 10 phút, nửa ngày rồi đó. Nhưng mà mình cũng không chịu sống với cái tĩnh lặng đó đâu. Đó là mình nói ví dụ một cái nhỏ thôi, chứ vô số những cái chuyện gọi là luôn luôn mình muốn cái tâm mình lúc nào nó cũng có chuyện để nó khởi hết. Cho nên một phút nào mình ngồi yên đó mà tĩnh lặng đó là phút đó hạnh phúc. Mà tĩnh lặng cái gì? Tĩnh lặng những cái gọi là rong ruổi phiền não. Cho nên trong kinh Pháp Cú có câu: không có hạnh phúc nào bằng sự hạnh phúc của bình lặng tâm hồn. Thí dụ như cuộc sống của mình á, hết chuyện này tới chuyện kia nó cứ dồn dập, hết xui chuyện này tới xui chuyện kia, hết cái này hết tới cái kia, nó cứ dồn dập như vậy thì trong tâm mình nó rối bời. Mà khi mà qua được những cái cơn như vậy đó thì mình thấy làm sao? Mình trở về cái trạng thái bình thường, mình thấy rất hạnh phúc, rất bình an. Cho nên có cái câu đó: ta mong mình tĩnh lặng như người mong bình thường. Hai câu rất đơn giản nhưng mà nó sâu sắc. Ta mong mình tĩnh lặng như người mong bình thường. Người khác á, họ cũng mong cuộc sống họ bình thường, thì mình cũng cầu mong cho tâm mình nó tĩnh lặng. Cái tĩnh lặng và cái bình thường đó chính là cái chỗ cốt lõi mà con người mình muốn. Mà đa số mình không thích bình thường. Mình thích cái gì? Mình thích cái bất bình thường nhiều hơn. Cái thứ tư là gì? Cái thứ tư là Bồ Đề. Bồ Đề là gì? Bồ Đề là giác. Bồ Đề là giác tại vì nó âm từ chữ Bodhi. Bodhi là tiếng Phạn. Tiếng mình âm từ cái chữ Bodhi là Bồ Đề, dịch nghĩa là giác ngộ. Cái người giác ngộ là người có niềm vui. Giác cái gì? Mình giác cái vô thường, mình giác cái khổ, mình giác cái không. Vô thường, khổ, không, vô ngã là những sự thật mà nếu chúng ta giác được nó thì chúng ta có bình an. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ, mình cứ nghĩ sống trên đời là ai của mình và người lúc nào cũng sống tới 70-80 tuổi, 80-90 tuổi. Mình đa số mình nghĩ như vậy. Nhưng mà sự thật có được như ý mình không? Không có được, là tại vì mình đâu có làm chủ được cái chết của mình. Cho nên mình muốn chết lúc nào là mình chết. Cái thân mình đâu có làm chủ được cái bệnh. Nó muốn bệnh lúc nào là nó bệnh à. Cho nên mình cũng bừng có biểu nó: thôi đừng bệnh, để tôi đi chơi về hả bệnh nha. Mình đâu có biểu nó được vậy. Cho nên cái người mà giác rồi á là cái người không có còn mê. Cái giác là nó ngược với cái mê. Cái người mê là người sao? Người mê là cái người lúc nào cũng cầu toàn. Còn cái người giác là cái người biết chấp nhận. Chấp nhận cái gì? Chấp nhận sự thật. Chấp nhận cuộc đời là vô thường, là khổ. Và có cái gì mà nó vui đi nữa đó thì cái vui nó cũng dễ dàng trôi qua. Cái chữ vô thường á là dù vui hay khổ có ngày nó cũng qua hết, không có cái gì thường hết á. Cho nên mình giác để mình đừng có bị nó làm mê. Cái người mê là cái người chấp. Chấp cái gì? Chấp là cột chặt. Mà cột chặt thì không cởi mở, mà không cởi mở thì người đau khổ. Và cái người giác á là cái người mở lòng, mà cái người mở lòng là người tự tại, mà người tự tại là người có niềm vui. Vì cái người giác là cái người tự tại, mà tự tại là biết sống với cái duyên và không có chấp, không có bắt buộc, lúc nào nó cũng phải thuận theo ý mình. Cho nên cái người giác ngộ là cái người lúc nào cũng có thể có niềm vui. Mà cái niềm vui đây không có nghĩa lúc nào cũng nhăn răng ra cười. Cái người giác ngộ là cái người có niềm vui là vui bình thản ở trong lòng. Chuyện gì đến thì chúng ta tiếp xử, chuyện đi rồi chẳng nhớ. Đó là cái nghệ thuật sống của chư tổ. Chuyện đến thì chúng ta tiếp xử, chuyện qua chúng ta để cho nó qua. Còn mình bây giờ á, chuyện đến á thì chúng ta chạy, mà chuyển qua thì chúng ta sao? Chúng ta rủi, chúng ta rượt theo. Cái gì mà nó đến với mình đó, mình sợ, mình chạy trốn. Còn cái chuyện quá khứ qua rồi thì cứ nhớ hoài, mà trước mặt thì lại quên. Cho nên cái nghệ thuật sống của chư tổ á, là quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng, sống với cái hiện tại. Và nhớ là cái hiện tại mới là cái quan trọng. Cái quá khứ thì mình không có thể kéo lại được. Cái tương lai thì nó chưa tới. Có nhiều khi mình ngồi bên cạnh người mình thương mà tâm hồn mình gửi gắm ở chỗ nào đó thì cái đó cũng không được. Mà Pháp Hòa hay nói, có nhiều khi mình đồng sàng mà dị mộng, ở chung chỗ, ngủ chung chỗ vậy đó, nhưng mà hai cái mộng nó khác nhau. Cho nên cái người mà có giác ngộ là cái người hiểu biết, hiểu biết sự thật của cuộc đời. Thí dụ như quý thầy mà đi tu đó, hay là mình sống trong đời này, mình phải giác một điều nghe. Giác cái điều mà khen chê là chuyện của người ta, còn mình là ai thì mình tự biết. Người ta có quyền khen, người ta có quyền chê, tại vì người ta nhìn mình ở mỗi một cái khía cạnh để người ta phán xét. Còn mình là cái người biết mình rõ nhất, thì mình đừng có bao giờ để cho tâm của mình buồn vui theo cái người ta định mình. Mà đa số là mình sống cho người ta nhiều hơn là người ta sao mình sống cho mình. Người ta khen mình cái trời ơi, mình muốn leo lên trên nóc nhà mình ngồi trên. À, mà người ta mà chê mình một cái á, thì bắt đầu mình sao? Mình buồn phiền. Cái thương cái ghét nó cũng làm mình khổ lắm đó. Thấy không? Mà trên đời này cái gì nó cũng hai mặt hết á. Tốt xấu, thương ghét nè, phải quấy nè, trắng đen nè, đẹp xấu nè. Thấy không? Trái phải nè. Cho nên luôn luôn nó có hai mặt. Thì hôm nay nó mặt này, ngày mai nó mặt kia cũng là bình thường, chứ mắc chi mà mình phải buồn. Nhưng mà đa số là mình chỉ chấp nhận một mặt thôi. Cái mặt nào mà lợi cho mình là mình chấp nhận, còn cái nào không lợi thì mình lại không vui. Cho nên chính vì vậy mà mình cứ trồi lên hụp xuống. Cái điều thứ năm của cái người có niềm vui là gì? Là người có niết bàn. Niết bàn mà nói cho đủ á, là Nibbana. Nói tắt là niết bàn, là kiểu cái âm thôi. Niết bàn nghĩa là gì? Niết bàn nghĩa là sự vắng lặng của cái nội tâm mình. Hay nói một cách khác, khi trong tâm không còn phiền muộn thì lúc đó có niết bàn. Cho nên niết bàn ở đâu? Niết bàn ở ngay tại đây. Không cần đợi chết mới có niết bàn. Người ta dịch hai chữ niết bàn là gì? Niết bàn là diệt độ. Diệt sanh tử, độ phiền não. Độ là gì? Độ là cho nó qua, từ cái bờ này qua bờ bên kia. Thí dụ như bây giờ á, cái người này đang khổ nè, mình giúp cho người này hết khổ kêu độ đó. Cho nên thường thường trong chùa hay dùng á, hôm nay á, thầy độ được một chú đệ tử. Chữ độ gọi là cứu độ, cứu giúp họ. Họ đang đau khổ, mình độ cho họ qua vui. À, giống như mình ăn cơm á, trong chùa ăn cơm cứ kêu độ đó, độ cơm, độ ngọ. Buổi trưa đó, giờ cơm trưa kêu độ ngọ, ăn trưa. Thì cái chữ độ trong đạo Phật á, là mình đưa bên này qua bên kia. Bên này là bờ khổ, bên kia là bờ vui. Có một vị thiền sư định nghĩa niết bàn như thế này. À, trong kinh Đức Phật có nói một câu: nếu chư tỳ kheo hành theo chánh hạnh thì cõi thế gian này không vắng bóng các bậc A-la-hán. Và cái câu mà chúng ta cần để ý ở đây là chánh hạnh. Cái người mà sống chánh hạnh á, là cái người sống đứng đắn, sống mà có chánh kiến, có chánh tư duy, là người đó có niết bàn. Tại vì niết bàn là khi mà không có khởi những cái phiền não. Cho nên có một vị thiền sư, một vị đệ tử hỏi một vị thiền sư: làm sao để được đại niết bàn? Thì vị thiền sư đáp là: chẳng tạo nghiệp sanh tử. Làm sao để có được cái đại niết bàn, là cái niềm vui lớn? Thì ông thầy trả lời là: độ được nghiệp sanh tử. Sanh tử là gì? sanh tử là ý ở đây muốn nói là cái khổ đau mà do chúng ta cứ tạo, lát vui lát buồn, lát phiền lát giận, ha, lát thương lát ghét, đó là luân hồi sanh tử. Độ được cái đó, độ được cái sanh tử đó, khi nó vui là giống như sanh, khi nó buồn giống như chết. Vì hàng ngày mình sống chết hà râm, một ngày mình không biết sống chết bao nhiêu giác, cho nên mình độ được cái sống chết đó thì mình có đại niết bàn. Có một hôm á, cúng tọ cúng dỗ tổ thì đại chúng mới hỏi ngài, ngài Nam Tuyền mới hỏi là cúng trai cho mã tổ, vậy tổ có đến đây ăn không? Hỏi cúng dỗ tổ đó, tổ có đến ăn không? Thì cả chúng không ai đáp được hết. Thì trong đó có một vị thiền sư tên là Động Sơn Lương Giới, ngài bước ra, ngài mới nói đợi có bạn thì đến liền. Quý vị hiểu câu nói không? Hỏi cúng dỗ có ăn không? Thì ông không ai đáp được. Thì có một vị kia nói khi nào có bạn thì có đến. Có bạn ở đây là gì? Khi nào đủ duyên thì đến. Khi nào đủ duyên thì đến. Ở đây cũng như vậy. Cho nên mình phải hiểu á, là niết bàn không có ở đâu, mà ở ngay cái chỗ mình đang ở. Niết bàn là khi nào tâm mình nó vắng phiền muộn, lúc đó mình có niết bàn. Thí dụ như hồi trước á, mình giận ai đó là mình hay ra mặt, mình tháo quát, mình trách móc, mình đủ thứ hết. Rồi cứ sau một trận cái mình ăn năn, mình hối hận gì đó. Bây giờ mình biết rồi, mình có gây, mình có làm gì đi nữa thì cái người lỗ lã sự phiền muộn cũng có trong gia đình. Cho bây giờ mình phải tạo dựng lại cái niết bàn ở trong gia đình của mình. Cho nên năm cái niềm vui mà chư tổ dạy đó, niềm vui của xuất gia, niềm vui của xa lìa, niềm vui của tịch tịnh, niềm vui của bồ đề, niềm vui của niết bàn. Niết bàn á có nhiều cái định nghĩa lắm, mà ở đây hôm nay mình không có nói về ý nghĩa của niết bàn nhiều, mình chỉ nói tổng quát chung lược. Niết bàn có nghĩa là khi nào trong tâm mình có sự bình an thì nơi đó có niết bàn. Còn nếu mà tâm mình dấy khởi những cái phiền muộn mỗi ngày thì lúc đó là ta bà, là cõi trượt. Cho nên tịnh độ, niết bàn cũng một nghĩa đó, không có hai nghĩa. Tịnh độ hay niết bàn cũng giống nhau, quý vị hiểu ý không? Thành thử ra bây giờ đó, mình tu á, mình học Phật á, là mình biết tìm cho mình những cái niềm vui, tìm cho mình những cái niềm vui, chẳng hạn như là cái niềm vui xa lìa, cái niềm vui tịch tỉnh. Cho nên khi nào ở nhà một mình á, đừng có buồn, không có gì phải buồn hết á. Ở nhà một mình là mình vui thôi, ở nhà một mình. Còn tại vì mình sợ buồn cho nên mình mới sợ ma. Có nhiều người nói tôi ở nhà một mình tôi sợ ma lắm. Ma đâu? Ma từ đâu? Cũng từ ở trong bụng mình đi ra thôi. Nhiều khi á, mùa đông á, mình mở sưởi nhiều thì bắt đầu gỗ cây bắt đầu nó kêu răng rắc là bắt đầu ngồi mình run rồi. Mình không biết ai đang đi. Phải không? Thành thử ra tại vì mình sợ cho nên rồi mình đủ những cái diễn tả hết. Phải không? Cho nên mình mà xa lìa được cái tâm sợ ma đó thì tự nhiên mình có cái tịch tỉnh, tức là mình yên lặng ở trong lòng. Mà yên lặng trong lòng là vui chứ làm sao. Cho nên nhiều khi Pháp Hòa cũng rất là thích ở trong phòng một mình vậy đó, phải không? Đọc sách hay là làm việc cái gì đó rất là yên tĩnh. Mà mình ở một mình là cái sự vắng lặng. Cho nên mình mà đi ra cho ngoài rừng, ngoài suối, ngoài đồi, ngoài núi, mình ngồi yên tĩnh là một cái niềm vui. Cho nên nghe ra ngoài suối, nghe tiếng suối reo cũng vui, nghe tiếng gió reo cũng vui. Cho nên quý vị nhớ trong Kinh Di Đà diễn tả không? Ở cõi cực lạc á, là mỗi khi mà những cái gió cây nó lao sao, nó động, nó nhớ không? Thì cũng phát ra được những cái tiếng niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Mà người mà nghe cái tiếng lá cây reo thôi, người đó cũng phát khởi cái tâm niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Vậy tịnh độ ở đâu? Đâu cần phải lên tịnh độ mới nghe được tiếng lá đó. Ở trong kinh diễn tả là cõi Tây Phương cực lạc có hàng cây bảy báo, và mỗi khi người ta nghe cái tiếng lá nó lao sao, người ta phát tâm niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Ý muốn nói là cái cõi mà an vui thật sự đó, chỉ cần chúng ta nghe tiếng lá reo chúng ta vẫn vui đó, tịnh độ đó. Đi ra ngoài suối mà nghe tiếng nước chảy cũng là tịnh độ đó. Cho nên trong kinh Di Đà mà diễn tả cõi cực lạc cũng không có ở đâu xa, cõi cực lạc đó chính là ở cái cõi này của mình đó. Cho nên trong kinh còn diễn tả đó, các vị mà ở cõi cực lạc sáng là lấy cái giỏ đựng hoa, hứng hoa rồi đem cúng cho mười phương chư Phật. Mình bây giờ mỗi ngày cũng có hoa rơi vậy, mà tại mình không biết hứng thôi. Không, mỗi ngày nè, mắt còn sáng là một đóa hoa, thấy người kia cười là một đóa hoa, còn mình thì không. Thấy cái tướng nó cười tôi cũng phát bực nữa. Thấy cái tướng cười tôi cũng ghét nữa. Nghe cái giọng cười là tôi phát ghét rồi. Không, còn như mà cái người mà họ sống với cực lạc, cái người ta thấy người khác cười thì mình lại sanh tâm hoan hỷ. Hồi nào hồi sáng này mình tụng cái bài khấn nguyện nó, nhớ không? Thấy người mà thành công cũng như con làm được, thấy người có hạnh phúc cũng giống như con có hạnh phúc. Còn mình bây giờ không sống kiểu vậy à. Cái người nào mà mình ghét cay ghét đắng mà họ đau khổ, họ có chuyện cái mình lại phán cho một câu đáng đời. Không, vậy mà mình xây qua mình thấy cái người nào nghèo cái móc tiền lại cho để thực hiện cái chuyện từ bi. Mà nghe cái người mình không ưa mà đau khổ thì mình lại phán cho một câu đáng đời, đáng kiếp. Hả không? Như vậy thì mình chưa có sống trong Niết Bàn. Cho nên Đức Phật không có nhập Niết Bàn. Mà theo cái kiểu thông thường mình hiểu, hễ mà cái ngày Phật mất cái mình kêu là cái gọi cái ngày đó là ngày Phật nhập Niết Bàn. Nhưng mà thật ra Phật lúc nào cũng nhập Niết Bàn hết. Tại vì Niết Bàn là tịch tịnh, là an vui. Mà Phật không ở trong Niết Bàn thì làm sao Phật tu được? Cho nên mà chỉ có mình nó nhảy ra nhảy vô mình mới kêu nhập với xuất, phải không? Chứ còn đối với Phật thì lúc nào cũng ở trụ trong Niết Bàn, vì lúc nào Ngài cũng trụ trong an vui. Cho nên cái đi, cái đứng, cái nói năng hành xử của Ngài lúc nào cũng an vui. Còn chúng ta thì khác, chúng ta ngược lại. Cho nên chính mình còn ở trong cái lao sao đó. Mà Đức Phật nói cái cõi này là cõi dễ tu nè. Cõi mình là cõi dễ tu đó. Tại sao biết không? Tại vì cõi mình là cái cõi có vui, có khổ. Có cái vui, rồi hôm nào có cái khổ mới giác ngộ. Giác ngộ là tìm đến cái con đường tu. Chứ còn mà mình sanh ở những cái cõi mà không bao giờ biết khổ, sức mấy mình tu. Thôi bây giờ nói cõi đời mình nè, có nhiều người á, từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ biết khổ. Ít khi nào chịu đi chùa lắm. Ít lắm. Khi nào người ta khổ người ta mới nghĩ tới cái chuyện tu. Người ta khổ người ta mới tìm tới cái nơi gọi là đạo giáo. Còn người ta vui người ta quên à. Mình cũng vậy thôi à. Phật tử chứ. Đi chùa đi chứ. Tại mình hay quan niệm tuần nào cũng tụng kinh, tuần nào cũng giảng pháp. Bữa nay nghe không được, mượn CD về nghe. Không, còn cái chuyện đi chơi thì sao? Lâu lâu mới có một lần. Không, một năm mới có một ngày. Thành thử mình chạy theo cái đó nhiều hơn. Đó, chính vì vậy mình nhiêu đó thôi mình cũng đủ. Mình thích cái gì nhiều, mình chạy theo cái bên ngoài nhiều hơn mình trở về cái bên trong. Thôi thì hôm nay á, nói tới cái chuyện vui, nói tới cái niềm vui, thì Pháp Hòa xin trích ở trong kinh luận có nói ra năm cái niềm vui mà trong kinh gọi là ngũ lạc. Năm cái niềm vui, năm niềm vui: niềm vui xuất gia, niềm vui xa lìa, niềm vui tịch tịnh, niềm vui giác ngộ, niềm vui của Niết Bàn. Bây giờ mình mà không có được năm á, ít nhất mình cũng có được mấy? Được bốn. Mà không có bốn thì cũng có ba. Mà không có ba cũng phải có hai chứ, không lẽ không được cái nào sao? Cho nên Phật tử nào mà muốn phát tâm giữ giới đó nghe, đừng có lo năm giới nhiều quá giữ không nổi. Ai mà giữ một giới cho tới hai giới thì cái đó gọi là gì? Tiểu phần Phật tử. Tiểu thôi. Rồi người nào giữ được ba giới thì cái đó gọi là bán phần Phật tử. Phải không? Còn người nào giữ được bốn giới gọi là đa phần Phật tử. Còn người nào mà giữ trọn được năm giới là toàn phần Phật tử. Cho nên Phật mở ra cái optional cho mình tu chứ. Phật cũng đâu bắt nói năm giới, nhưng mà mình cứ thọ đi rồi từ từ mình giữ. Không lẽ sát sanh nè, trộm cắp nè, tà dâm nè, nói dối nè, uống rượu cờ bạc, không lẽ mình giữ không được năm sao? Bây giờ ở cái xứ này mình cũng không có phải thiếu thốn gì, cho nên mình cũng chẳng ăn trắp ăn trộm của ai. Giới thứ hai là bảo đảm giữ được. Thấy không? Cái giới thứ nhất là không có giết người hại vật, Pháp Hòa nghĩ không có khó. Giới thứ hai là không gian tham trộm cắp, cũng không khó. Cái giới thứ ba là không có tà hạnh ngoại tình. Mình biết là mình muốn giữ hạnh phúc của mình thì đừng có phá hoại hạnh phúc của người khác. Cái giới thứ tư là không có nói dối để lường gạt người khác. Mà nếu gì cứu người khác mà nói dối được, dễ gì không làm được. Thành thử ra chỉ sợ mình không tu thôi. Chứ mình mà chịu tu á là mình có tiếng. Mà Phật là mở cửa phương tiện. Mở cửa phương tiện là năm giới mà ai giữ chưa được thì giữ một giới, hai giới, ba giới. Cho nên giới dịch nghĩa là gì? Giới dịch là biệt, biệt giải thoát. Anh tu được giới nào anh giải thoát giới đó. Thí dụ như mình bây giờ mình ăn chay đó nha, mình chưa ăn được tháng 30 ngày, không sao, ăn 29 ngày được rồi. Mình ăn chay chưa được trường chay, mình ăn một ngày, rồi lâu lâu mình tăng thêm ngày nữa, chọn ngày. Rồi người nào chưa được một ngày ráng nửa ngày. Nửa ngày mà ăn được cũng quý hơn là không có ngày nào. Cho nên cái chuyện tu hành đó là tùy sự phát tâm của mình. Và mình có thể mình tu theo cái hoàn cảnh của mình, có niềm vui hết. Cho nên trong năm cái niềm vui này, mình chắc chắn là phải chọn được vài cái chứ không thể nào không hết á. Bây giờ quý vị có niềm vui giác ngộ không? Có chứ, nhờ giác ngộ mới ngồi đây nè. Không có giác ngộ là giờ này ở quán phở rồi. Không giác ngộ là giờ này ở shopping rồi. Không, giác ngộ đều là đi shopping nhiều là tốn nhiều. Nếu mình mà tu giỏi đó, đi shopping mà không tốn. Không, cho nên có thẻ trong túi mà không cần cà. Không cần mua là không cà, mà cà nhiều là cuối tháng cà lâm. Thích cà thẻ thì cuối tháng cũng cà lâm. Thì Pháp Hòa xin chia sẻ với đại chúng năm cái niềm vui như vậy. Và xin cầu nguyện cho đại chúng có một ngày an lạc. Tràng trang nghiêm với tam thế Phật, hào quang người sang chất liệu yêu thương. Người từ muôn hương về vui tiếng cười, bốn mùa hoa nở cây lá thắm tươi. Đầy buồn rơi hạt sông Bồ Đề, nhận ra sang tôi bên hoặc sông mê. Đạo sư dẫn lối hướng về Thế Tôn, ngàn năm liêu dấu tranh pháp trường tôn. Chư Phật đuốc tuệ huyền vi, lời kinh viên dung đạo thiêng soi đường, đường về bên giác thoát bể trầm luân. Hiền tình song tu đường xa hoa gần, hương tam bảo sông đạo từ bi, từ tâm an vui nhận chân vô thường, thực hành chánh pháp phát triển tình thương, mộng thực phân minh đường diệu giác. thầy tư ân phước tiền, cầu cho thế giới sống đời an nhiên, lập chùa khai kinh truyền tâm hướng thiện, sống nơi thế trần đạo tâm dân thần. Ngày nào u tôi chưa có niềm vui, giờ nương giáo pháp thức tỉnh cơn mê, đường quê mở lối pháp lạc thắm sâu, Phật xưa di giáo rơi đức làm đâu. Chư Phật đuốc tuệ huyền vi, lời kinh viên dung đạo thiêng soi đường, đường về bên giác thoát bể trầm luân, thiền tịnh song tu đường xa hoa gần, cung hương tam bảo sống đạo từ bi, từ tâm an vui nhận chân vô thường, thực hành chánh pháp phát triển tình thương, mộng thực phân minh đường diệu sáng hương, hành chánh pháp phát triển tình thương, mộng thực phân minh đường diệu.